cổ chí tôn 302 chương 2973 giao ra lôi mộ uyển trấn nguyên tỏa vực trận không phải cấp 9 trận pháp sao? Đại đế cảnh tựa hồ cũng vô pháp đào thoát. Cái này Mạc Thanh Vân thật không đơn giản, trên thân khắp nơi lộ ra thần bí. Thật sự là không dám tin tưởng. Thái Sơ Chân Ma Điện một cách bình thường ngũ tinh tông môn, lại có dạng này yêu nghiệt thiên tài. Mọi người một trận sợ hãi thán phục. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Đối với Mạc Thanh Vân sự tích, Tả Thanh Long hơi sợ hãi thán phục một hồi. Hắn tựu một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Như thế, ta tựu dẫn theo đại gia đi trước cùng ám chi ma tộc giao phong, yểm hộ Mạc công tử âm thầm ra tay." Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, nói: "Các ngươi cùng ám chi ma tộc giao phong lúc, vì để tránh cho tạo thành thương vong, trước không muốn cùng bọn hắn liều mạng, chỉ cần đem bọn hắn kéo là được rồi." Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Hùng Đại Thánh đám người biểu lộ xứng sờ, từng cái trên mặt lộ ra không hiểu. Hắc Hùng Đại Thánh nhíu nhíu mày, dùng một loại khinh thường biểu lộ, nói: "Đại đế cảnh tu vi cường giả, há lại dễ dàng như vậy vẫn lạc? Cho dù chúng ta lẫn nhau liều mạng, cũng sẽ không có bất kỳ thương vong phát sinh." Hắc Hùng Đại Thánh lời như thế lối ra, Tả Thanh Long bọn người nhẹ gật đầu, đối cách này nói chuyện biểu thị đồng ý. Nghĩ đến tại bọn hắn nhận biết bên trong đều là nhất trí cho rằng đại đế cảnh cường giả tỷ lệ chết cực nhỏ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân chỉ là cười cười, không có đi cùng bọn hắn tranh luận cái gì. Trước đây sau bất quá dư thời gian, chết ở trong tay hắn đại đế cảnh cường giả số lượng tựu vượt qua 10 vị nhiều. Giống như việc này để Tả Thanh Long bọn người biết được, đoán chừng sẽ đem bọn hắn dọa cho choáng váng. Loại này chiến tích quá kinh khủng, quá tàn bạo. "Đi thôi, cùng Mạc Thanh Vân thương nghị một hồi." Tả Thanh Long tựu không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Nhìn thấy Tả Thanh Long bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, thân ảnh lói lên biến mất ngay tại chỗ. Đợi Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đến Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài, giấu ở tầng mây đỉnh. Cho dù là thánh đế trình độ cường giả, tại không tận lực cảm giác dưới, cũng vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Mạc Thanh Vân nấp kỹ thân tử không lâu, Tả Thanh Long bọn người ra, một cái thần sắc căng cứng nhìn về phía phương xa. Tại mọi người chờ đợi, thời gian từng giờ trôi qua. Không biết qua bao lâu, một đám trùng trùng điệp điệp nhân mã hướng về phía Thái Sơ Chân Ma Điện tới gần. Đến rồi nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp nhân mã, Tả Thanh Long đám người thần sắc run lên, biểu lộ trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Liếc nhìn một chút ám chi ma tộc đội hình, Tả Thanh Long lông mày càng gia tăng hơn nhíu, kinh ngạc nói: "Nghĩ không ra lại là Tử Tuyệt Không dẫn đầu ám chi ma tộc đến đây xâm chiếm, cái này có một ít phiền toái." Nghe Tả Thanh Long lời nói, bên cạnh Hắc Hùng Đại Thánh bọn người thần sắc cũng là một cái nặng nề. Hiển nhiên bọn hắn đều nghe qua Tử Tuyệt Không danh hào, biết rõ Tử Tuyệt Không cường đại cùng đáng sợ. So với Tả Thanh Long đám người khẩn trương, Lôi Mộ Uyển ngược lại là bình thản cỡ nào, chỉ là cảm thấy có một chút không hiểu. Bất quá, nàng cũng không có đi hỏi nhiều, chỉ là đứng lặng lặng. Tầng mây đỉnh, quan sát phía dưới ám chi ma tộc tình huống, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hãi. Nói: "Nghĩ không ra Tử Kiêu cùng Tử Thừa Nhũng đều tại. Lần này ngược lại là bớt đi ta không ít phiền phức. Tránh khỏi từng cách đi tìm bọn họ. Nếu như ta đoán không sai, lần này ám chi ma tộc đến đây xâm chiếm Thái Sơ Chân Ma Điện, hẳn là hai người bọn họ dâng lên kế sách." Mạc Thanh Vân cảm thấy, dùng hai người này đối với hắn cừu hận, làm là như vậy có thể lý giải. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn đối với hai người sát ý, cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân nhìn soi mói, ám chi ma tộc đại quân tại Thái Sơ Chân Ma Điện cách đó không xa dừng lại tiếp tục đi tới bộ pháp. Nguyên lai là Tả Thanh Long Thánh Đế. "Ngươi đi vào cái này Thái Sơ tinh vực là muốn ngăn cản tộc ta bộ pháp sao?" Liếc nhìn một chút Tả Thanh Long bọn người, Tử Tuyệt Không tựu đứng trước cười nhạt, một bộ cùng lão hữu tâm sự dáng vẻ. Mặc dù Tử Tuyệt không ngữ khí bình tĩnh, nhưng cấp cho Tả Thanh Long đám người áp lực lại không là bình thường lớn. Đem nội tâm kiêng kỵ đè xuống, Tả Thanh Long thở một hơi thật dài, nói: Tử Tuyệt không thánh đế, lần trước các ngươi ám chi ma tộc xã tâm bị đánh phá, lần này vẫn như cũ sẽ bị đánh vỡ. Ta khuyên các ngươi sớm đi thối lui, miễn cho tăng thêm vô vị thương vong. Tả Thanh Long lời như thế lối ra, rõ ràng mang theo một cỗ không tự tin, biểu hiện ra đối ám chi ma tộc kiêng kỵ. Bằng không mà nói, dùng ám chi ma tộc các loại hung áp, bọn hắn hẳn là trực tiếp xâm chiếm. Nghe Tả Thanh Long lời nói, Tử Tuyệt không vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, cười nhạt nói: Để chúng ta thối lui rất đơn giản, chỉ cần đem Lôi Mộ Uyển giao ra là đủ. Tả Thanh Long đám người biểu hiện giật mình, nhao nhao hướng Lôi Mộ Uyển nhìn sang, trong lòng tràn đầy một cỗ không hiểu. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Tử Tuyệt không mang theo nhân mã đến đây cũng chỉ là vì Lôi Mộ Uyển. Cái này Lôi Mộ Uyển cùng Mạc Thanh Vân trên người bí mật thật sự là càng ngày càng nhiều. Đem Lôi Mộ Uyển nhìn kỹ một chút, Tả Thanh Long liền không nhịn được thở dài, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm khái. Bất quá, giờ khắc này trong lòng của hắn cũng có một cái kiên định quyết tâm. Nói: Tử Tuyệt không tự thân xuất mã, chỉ vì bắt Lôi Mộ Uyển, việc này tất nhiên sẽ không đơn giản. Tuyệt đối không thể để cho hắn bắt Lôi Mộ Uyển. Tả Thanh Long trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự dùng một loại kiên định vận khí, đối Tử Tuyệt không đáp lại. Nói: Tử Tuyệt không thánh đế, muốn cho ta giao ra Lôi Mộ Uyển, đây là tuyệt đối không thể nào. Nhìn thấy Tả Thanh Long thái độ, Tử Tuyệt không cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là biểu lộ có chút lạnh lùng xuống tới. Như thế cũng không có cái gì dễ nói. Tử Tuyệt không lời nói xong, hắn tựu đối Tử Kiêu bọn người vung tay lên, ra hiệu bọn hắn phát động công kích. Đối Tử Kiêu bọn người hạ lệnh, Tử Tuyệt không liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Tả Thanh Long vọt tới. Nói: Tả Thanh Long thánh đế, thời gian qua đi thời gian dài như vậy không thấy, bây giờ ngươi đã tấn cấp thánh đế cảnh, để cho ta nhìn xem ngươi những năm này tiến bộ. Đối mặt Tử Tuyệt không đột kích, Tả Thanh Long thần sắc siết chặt, một mặt khẩn trương đối Hắc Hùng Đại Thánh bọn người nói: Ta đi ngăn trở Tử Tuyệt không, các ngươi bảo vệ cẩn thận Lôi Điện chủ, tuyệt đối không nên để nàng bị ám chi ma tộc bắt. Tả Thanh Long lời nói xong, hắn tựu cùng Tử Tuyệt không đứng chung một chỗ, lập tức chiến đến long trời lở đất. Rõ nghe được Tả Thanh Long bàn giao, Hắc Hùng Đại Thánh bọn người mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu lên tiếng. Đón lấy, Hắc Hùng Đại Thánh bọn người tựu cùng Tử Kiêu bọn người đứng chung một chỗ, tương hỗ ở giữa chiến đến là khó bỏ khó phân. Tại mọi người giao thủ thời điểm, một vị ám chi ma tộc đại thánh cường giả hướng phía Lôi Mộ Uyển bay đi. Mạc Thanh Vân một mực cho ta chế tạo phiền phức, chờ chúng ta đưa ngươi bắt giữ, nhìn hắn còn như thế nào tiếp tục phách lối. Vị này đại thánh trình độ tu vi cường giả bay về phía Lôi Mộ Uyển quá trình bên trong, mặt lộ vẻ cười lạnh nói ra đắc ý lời nói. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ ăn chắc Lôi Mộ Uyển đồng dạng, đã đem Lôi Mộ Uyển cầm vào trong tay. Thái Cổ Chí Tôn 302 chương 2974 Đại Thánh vẫn là Tử Lương Đại Thánh. Nàng có một kiện có thể khốn người pháp bảo, không nên khinh thường. Gặp Tử Lương tiến đến đối phó Lôi Mộ Uyển, Tử Kiêu thần sắc siết chặt, lập tức mở miệng đối với hắn nhắc nhở lấy. Hắn cùng Lôi Mộ Uyển giao thủ nhiều lần, biết rõ Tử Lôi Phong Thiên Trung lợi hại, bởi vậy không dám có nửa điểm chủ quan. Nghe được Tử Kiêu nhắc nhở lời nói, Lôi Mộ Uyển khẽ cười một tiếng, nói: Ngươi mới nhắc nhở hắn, đã tới đã không kịp. Lôi Mộ Uyển đưa tay một chiêu, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung tế ra đến, tách ra chói mắt hào quang màu tím. Theo Lôi Mộ Uyển trong tay bay ra, Tử Lôi Phong Thiên Trung liền phát ra khí thế kinh người, hướng phía Tử Lương bao phủ đi qua. Oanh đông một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp Tử Lương tại bối rối phía dưới để Tử Lôi Phong Thiên Trung chụp vào trong. Đây là pháp bảo gì vậy mà có thể vây khốn đại thánh cường giả? nghĩ không ra Lôi Mộ Uyển còn ẩn giấu lá bài tẩy này, chúng ta trước đó đều xem thường nàng. Nàng cùng Mạc Thanh Vân quá thần bí, cho người ta một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Gặp Lôi Mộ Uyển tế ra Tử Lôi Phong Thiên Trung, Hắc Hùng Đại Thánh đám người trên mặt đều hiện lên ra một vòng mãnh liệt vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Tử Lương bị Tử Lôi Phong Thiên Trung vây khốn, Tử Kiêu sắc mặt trầm xuống, hướng phía Lôi Mộ Uyển bay đi, nói: "Bây giờ ngươi đã tế ra Tử Lôi Phong Thiên Trung, ta cũng muốn xem thử xem ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta đấu." Tử Kiêu thân ảnh lói lên, hắn đã đến Lôi Mộ Uyển trước người, hướng phía Lôi Mộ Uyển một trường đánh tới. Đối mặt Tử Kiêu đột kích, Lôi Mộ Uyển không sợ chút nào, một mặt băng lãnh biểu lộ, nói: "Ta chỉ là chuẩn đế thời điểm, ngươi cũng không có cách nào làm gì được ta. Ngươi còn có thể làm gì ta sao?" Lôi Mộ Uyển lời nói rơi xuống, nàng liền là ngọc thủ vừa nhất, chủ động hướng Tử Kiêu nghênh đón tiếp lấy. "Nhanh đi tương trợ Lôi điện chủ, đem vị kia đại thánh cường giả ngăn lại." Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển tình cảnh, Tả Thanh Long thần sắc hoảng hốt đối Hắc Hùng đại thánh bọn người hô hào. Nghe được Tả Thanh Long lời như thế, Hắc Hùng đại thánh bọn người không chần chờ, lập tức tiến đến tương trợ Lôi Mộ Uyển. Chỉ là không chờ bọn hắn khởi hành, bọn hắn đường đi tựu bị ngăn lại, để ám chi ma tộc đại đế cảnh cường giả cuốn lấy. Thấy không có người đến đây tương trợ Lôi Mộ Uyển, Tử Kiêu trên mặt vẻ đắc ý trở nên càng nồng đậm hơn liệt mấy phần, nói: "Lôi Mộ Uyển, ta xem ai còn có thể cứu được ngươi. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đợi ta đưa ngươi bắt giữ, ta liền sẽ mang theo ngươi tiến đến cùng Mạc Thanh Vân gặp nhau. Suýt nữa quên mất nói cho ngươi, Mạc Thanh Vân bây giờ bị nhốt Chấn Nguyên Tỏa vực trận bên trong, liền như là một cái rùa đen rút đầu." Nghe Tử Kiêu lời như thế, Lôi Mộ Uyển trên mặt biểu lộ phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Mạc Thanh Vân tình huống như thế nào nàng là lại biết rõ rành rành, nhưng không có bị nhốt Chấn Nguyên Tỏa vực trận, có đúng không? Lôi Mộ Uyển bao hàm thâm ý cười một tiếng, một bộ ra vẻ thâm ý bộ dáng, nói: "Tử Kiêu, ngươi vẫn là không nên đắc ý quá mức. Thanh Vân có thể đã sớm ra, có lẽ tựu giấu ở phía sau ngươi, thừa ngươi không để ý một kiếm mưu sát ngươi." Lôi Mộ Uyển lời nói rơi xuống, trên mặt nàng nụ cười thì càng đặc mấy phần, nói đến Tử Kiêu là một trận trột dạ. Tùy theo, Tử Kiêu tự phân ra một phần tâm thần cẩn thận cảm ứng một phen bốn. Mạc Thanh Vân bị nhốt Chấn Nguyên Tỏa vực trận bên trong, hắn không có khả năng trốn tới. Nha đầu này nhất định là Cố Lồng Huyền Hư. Tử Kiêu phóng xuất ra thần niệm, cảm giác chính mình bốn thời điểm trong lòng cũng của hắn đang không ngừng tự an ủi mình. Đem tứ tử mảnh cảm ứng một phen, xác định không có Mạc Thanh Vân khí tức, Tử Kiêu lúc này mới thần sắc nhẹ nhõm mấy phần, nói: "Lôi Mộ Uyển, đều đến tình trạng như vậy, ngươi lại còn dùng trò hề này, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao?" Đối với Tử Kiêu tra hỏi, Lôi Mộ Uyển không có trả lời, chỉ là một mặt nụ cười nhàn nhạt. Làm sao lại không có ý nghĩa? Bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm đàm thoại tại Tử Kiêu sau lưng truyền tới. Tử Kiêu nghe thấy được đạo thanh âm này, hắn liền là thần sắc run lên, một đôi mắt chừng đến lão đại, kinh ngạc nói: "Mạc Mạc Thanh Vân, không không có khả năng, hắn không có khả năng ra cái này." Không đợi Tử Kiêu lời nói xong, hắn liền thấy 10 cái Mạc Thanh Vân cầm kiếm hướng phía hắn oanh kích tới. Không, đây không phải là thật, hắn không có khả năng ra. Nhìn xem tới gần 10 cái Mạc Thanh Vân, Tử Kiêu dọa đến sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ. Hắn không thể tin được, Mạc Thanh Vân bị vây ở Chấn Nguyên Tỏa vực trận bên trong còn có thể nhanh chóng trốn tới. Suy suy suy, đối mặt bốn phương tám hướng kiếm mang oanh kích, Tử Kiêu căn bản là không có cách ẩn trốn, mang theo một mặt không cam lòng bị đánh trúng. Chợt kiếm mang tự quán xuyên Tử Kiêu thân thể, trong nháy mắt đem hắn sinh cơ oanh diệt. Thân thể sinh cơ bị oanh diệt, Tử Kiêu nguyên thần liền chạy nhục thân, mặt hốt hoảng đào mệnh. Ám thần giữ hắn lại, nhìn xem Tử Kiêu nguyên thần muốn trốn, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, cho hồn cung bên trong ám thần hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám thần không có nửa điểm chần chờ, lập tức đối Tử Kiêu Nguyên Thần xuất kích. Rất nhanh, một cái phát ra âm lãnh khí tức màu đen quang môn tựu theo Mạc Thanh Vân mi tâm đánh ra. Màu đen quang môn lưu quang lói lên tựu đuổi kịp Tử Kiêu Nguyên Thần, đưa nó nuốt mất đi vào. Không thánh đế cứu ta, Tử Kiêu Nguyên Thần bị màu đen quang môn bao phủ. Hắn tựu dùng một loại giọng hoảng sợ. Hướng xa xa Tử Tuyệt Không cầu cứu. Nghe được Tử Kiêu cầu cứu, Tử Tuyệt Không thần sắc chấn động, lập tức hướng phía nhìn bên này đi qua. Tại Tử Tuyệt Không nhìn về phía bên này lúc, hắn cảm ứng được ám thần khí tức. Trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm chấn kinh. Nói, đây là thánh đế khí tức ba động. Nghĩ không ra tại Tả Thanh Long bọn người bên trong, còn ẩn tàng một vị thánh đế cường giả. Tử Tuyệt Không sinh ra ý nghĩ này, hắn tựu manh động lui e sợ chi ý, không nguyện ý lại tiếp tục chém giết tiếp. Hắn biết rõ, một vị thánh đế cấp bậc cường giả đối trước mắt chiếm cứ ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Mạc Mạc Thanh Vân, hắn tại sao lại ở chỗ này, hắn làm sao đào thoát Chấn Nguyên Tỏa Vực trận phát hiện Mạc Thanh Vân xuất hiện. Cách đó không xa cùng người giao thủ Tử Thừa Nhũng, dọa đến thần sắc một trận run rẩy. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân bị khốn chủ Chấn Nguyên Tỏa Vực trận bên trong còn có thể nhẹ nhõm trốn tới. Hắn liền là Mạc Thanh Vân nghe được Tử Thừa Nhũng lời nói. Tử Tuyệt Không phát hiện Mạc Thanh Vân, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Nói, tiểu tử này một lần xuất thủ, tựu đánh giết tộc ta một vị đại thánh cường giả. Quả nhiên là có một ít dược dị. Phát hiện Mạc Thanh Vân bất phàm, Tử Tuyệt Không nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức trở nên càng thêm che lấp. Hiển nhiên, hắn đối Mạc Thanh Vân sát ý tại thời khắc này trở nên mạnh hơn. Mặc dù Tử Tuyệt Không sát ý bảo tăng, nhưng hắn không có mất lý trí. Lập tức đối Tử Thừa Nhũng bọn người nói, đối phương có hai vị thánh đế cường giả. Cuộc diện đối với chúng ta bất lợi, chúng ta lập tức rút lui. Nghe được Tử Tuyệt Không lời như thế, Tử Thừa Nhũng bọn người dọa đến giật mình, biểu lộ lập tức trở nên căng cứng. Một vị thánh đế cường giả đối với cuộc diện ảnh hưởng bao lớn, bọn hắn là lại biết rõ rành rành. Chợt, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng phía sau rút lui. Thái Cổ Chí Tôn 302 chương 2975 đồ sát đại đế muốn đi xem thấu Tử Tuyệt Không tâm tư. Mạc Thanh Vân khóe miệng có chút hiện lên, lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Tử Tuyệt Không dẫn theo ám chi ma tộc, khí thế hung hăng đi vào Thái Sơ tinh vực, muốn bắt giữ Lôi Mộ Uyển uy hiếp nàng. Loại sự tình này đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, lại há có thể đơn giản để bọn hắn đi. Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh lói lên công kích ám chi ma tộc một vị phổ thông đại đế. Mạc Thanh Vân thân ảnh thoáng hiện thoáng cái, liền ra trước mặt đối phương, đem hắn đường đi ngăn cản hạ. Chém chặn đường đi của đối phương, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng trực tiếp hướng hắn chém xuống một kiếm. Chợt, 10 cái giống nhau như đúc Mạc Thanh Vân tựu ra người này bốn. Không đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo công kích, người này dọa đến thần sắc run rẩy, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Không đợi hắn lời nói xong, kiếm mang tự quán xuyên thân thể của hắn trực tiếp đem hắn sinh cơ chém chết. Nhất kiếm chạm diệt đối phương sinh cơ, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, lại đối hắn nguyên thần một kiếm đâm tới. Phúc phúc, kiếm mang lói lên, vị này ám chi ma tộc đại đế cường giả tự triệt để bị Mạc Thanh Vân chém giết. Đem vị này ám chi ma tộc đại đế đánh giết, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại hướng một người khác bay đi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Cho lão phu đi chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Tuyệt Không giận tím mặt, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Một vị đại đế cảnh tu vi cường giả đối ám chi ma tộc tới nói cũng là một cỗ lực lượng cường đại. Giống như tùy ý Mạc Thanh Vân đồ sát, đây đối với ám chi ma tộc tới nói cũng là một cái cực lớn tổn thất. Ám thần ngăn lại hắn, nhìn thấy Tử Tuyệt Không đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đưa tay đối mi tâm một điểm. Chợt,

như thế tính áp đảo đánh bại ám chi ma tộc. Nghĩ đến lần này giao phong kết quả, Tả Thanh Long bọn người là một mặt kích động. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn không thể không thừa nhận, cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc trong thời gian ngắn, Mạc Thanh Vân mang cho bọn hắn chấn kinh nhiều lắm. Đi thôi, đem ám chi ma tộc dọn dẹp sạch sẽ. Mạc Thanh Vân không nguyện ý dừng lại thêm, quay người hướng Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tả Thanh Long bọn người vội vàng đuổi theo. Mọi người về tới Thái Sơ Chân Ma Điện, Mạc Thanh Vân tựu sai người dàn xếp Tả Thanh Long bọn người, để bọn hắn tại trong phòng khách nghỉ ngơi. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, Tả Thanh Long bọn người không dám tự cao tự đại, thành thành thật thật đi nghỉ ngơi. Mộ Uyển, ngươi đi triệu tập các vị lão tổ, ta có việc bàn giao bọn hắn. An bài tốt Tả Thanh Long bọn người, Mạc Thanh Vân tựu giao đại Lôi Mộ Uyển, để nàng đi gọi đến Lôi Quy Nghĩa bọn người. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển lên tiếng, liền đi tìm Lôi Quy Nghĩa bọn người. Chỉ chốc lát, đại gia tựu tụ tập tại nghị sự đại điện chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân bàn giao. Thái Cổ Chí Tôn 302 chương 2976 Thiên Di tộc bên trong hoạn triệu tập các ngươi đến. Có một kiện chuyện trọng yếu hỏi thăm các ngươi. Nhìn thấy Lôi Quy Nghĩa bọn người tới, Mạc Thanh Vân tựu không lãng phí thời gian, trực tiếp đối bọn hắn hỏi. Ta lần này đi tìm kiếm đế huyết tinh ngọc, hết thảy tìm được 5 khối đế huyết tinh ngọc. Nếu là không ra bất kỳ ngoài ý muốn, có thể để các ngươi làm bên trong 5 người tu vi đột phá đại đế trình độ. Các ngươi thương lượng một chút, bởi 5 người kia luyện hóa đế huyết tinh ngọc, xung kích đại đế cảnh trình độ. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, đại điện bên trong Lôi Mộ Uyển bọn người toàn bộ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lần này đi tìm kiếm đế huyết tinh ngọc, chẳng những thành công tìm được đế huyết tinh ngọc, còn tìm đến 5 khối nhiều. Trong lòng mọi người chấn kinh thoáng cái, bọn hắn liền bắt đầu tương hỗ thương nghị, để ai luyện hóa đế huyết tinh ngọc đột phá tu vi. Băng cực điện chủ thiên phú tốt nhất, lẽ ra luyện hóa đế huyết tinh ngọc đột phá tu vi. Mộ Dung trưởng lão xương lân nhỏ nhất, tương lai tiềm lực lớn nhất, hẳn là tính cả một vị. Lôi Quy Nghĩa lão tổ thực lực tối cường, đột phá đại đế cảnh thực lực tất nhiên tăng vọt, sẽ đối với tông môn trợ giúp lớn nhất. Mấy người nhỏ giọng trao đổi. Đi qua một phen giao lưu về sau, băng cực bọn người cho ra kết luận, chọn lựa đột phá tu vi 5 người. 5 người này chọn cùng Mạc Thanh Vân nghĩ đồng dạng, theo thứ tự là Lôi Quy Nghĩa, Băng Cực, Mộ Dung Nana, Lôi Trường Phong, Thủy Thu Ninh. Trong đó Lôi Trường Phong là Lôi Điện đại trưởng lão, Thủy Thu Ninh là Thủy Điện điện chủ. Gặp 5 cái lựa chọn xác định, Mạc Thanh Vân tựu lấy ra đế huyết tinh ngọc, giao cho ám thần trong tay, nói: ám thần, bọn hắn 5 người giao cho ngươi, mọi chuyện bởi ngươi đến an bài. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ám thần nhẹ gật đầu, tựu đối 5 người vung tay lên, nói: các ngươi 5 người đi theo ta, ta tựu giúp đỡ bọn ngươi đột phá tu vi. Ám thần lời nói rơi xuống, hắn tựu hướng đi ra ngoài điện, mang theo 5 người đi đột phá cảnh giới. Ám thần bọn người rời đi, Lôi Mộ Uyển tựu đứng lên, nói: Thanh Vân, gần đây ta có rõ ràng cảm ngộ, cần bế quan tu luyện thoáng cái. Trong khoảng thời gian này, ngươi thay ta quản lý thoáng cách tông môn. Tốt, Lôi Mộ Uyển thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Bàn giao Mạc Thanh Vân một phen, Lôi Mộ Uyển liền xoay người ra đại điện, tiến về Bích Lạc Hàn Tuyền bế quan tu luyện. Đại gia toàn bộ rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục dừng lại, đứng dậy hướng mình nơi ở trở về. Mạc Thanh Vân trở về trên đường, một cách phi thường hiện tượng dường dị tại trước mắt của hắn xuất hiện. Trước đó thu lưu Thiên Di tộc, rất nhiều tộc nhân đều cùng Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử lẫn nhau kết thành đạo lữ quan hệ. Kỳ quái, vì sao Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử, vì sao bỗng nhiên tìm khắp tìm đạo lữ một cách mãnh liệt không hiểu. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra Nghĩ không ra minh bạch đây là vì cái gì. Hơi suy nghĩ một hồi, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, lập tức sinh ra một cái suy đoán. Nói, thiên di tộc những này tộc nhân tìm Thái Sơ Chân Ma Điện để tử kết thành đạo lữ, đoán chừng là lo lắng có một ngày chúng ta đem bọn hắn khu trục rời đi, muốn dùng loại phương thức này cùng Thái Sơ Chân Ma Điện trói cùng một chỗ. Nếu là tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ thẩm thấu Thái Sơ Chân Ma Điện, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối thiên di tộc ấn tượng tựu trở nên có một ít ác liệt. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, thiên di tộc loại này hành vi chính là trong bóng tối tính toán Thái Sơ Chân Ma Điện. Loại chuyện này không phải hắn cho phép. Như thế xem ra, trước đó bọn hắn mê hoặc Cáp Cáp Đức cũng là ôm lấy ý nghĩ như vậy. Nhất thông bách thông, một chỗ giải hoặc bị giải khai, tất cả nỗi băn khoăn cũng liền tự sụp đổ. Đoán được thiên di tộc dụng ý, Mạc Thanh Vân nhớ mày, rất nhanh có một cái quyết định. Nói, như thế xem ra, ta phải làm ra một chút quyết định, cải biến trước mắt cuộc diện này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn về tới băng điện ở trong. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, một vị thiên di tộc nữ tử lại ra nơi này. Băng Bình Dư cùng đánh cho là như keo như sơn. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm lãnh trầm, đối thiên di tộc bất mãn càng thêm mãnh liệt. Mạc Sư Huyên, ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Băng Bình Dư mặt lộ vẻ kính sợ, đứng dậy hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Tại Băng Bình Dư hành lễ thời điểm, bên cạnh vị kia thiên di tộc nữ tử thì là sông Mạc Thanh Vân vũ mị cười một tiếng. Nhìn nàng cách này biểu hiện tựa hồ còn muốn mê hoặc Mạc Thanh Vân. Đáng tiếc là nàng cử động như vậy chẳng những không có mê hoặc Mạc Thanh Vân, ngược lại Mạc Thanh Vân càng thêm chán ghét bọn hắn. Nghĩ không ra Bình Dư cũng trầm luôn, ta thật sự là coi thường thiên di tộc. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối thiên di tộc uy hiếp tiềm ẩn, cảnh giác đến một cái cực điểm. Nghĩ thầm, trước sau vẹn vẹn mấy cái, thiên di tộc nhiều như vậy nữ tử, tự thẩm thấu đến Thái Sơ Chân Ma Điện, giống như không thêm vào ngăn cản, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn tự không muốn có nửa điểm trì hoãn, lập tức tiến đến tìm Mộc Hạ Hạc bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại vội vàng ra ngoài, Băng Bình Dư trong mắt lóe lên một vòng không hiểu, nhưng hắn cũng không có đi hỏi nhiều. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân lại về tới nghị sự đại điện, đem Mộc Hạ Hạc bọn người triệu tập tới. Thanh Vân, ngươi vội vã triệu tập chúng ta, đến cùng vì sự tình gì gặp Mạc Thanh Vân đi mà quay lại, vội vội vàng vàng triệu tập đại gia. Mộc Hạ Hạc mặt già bên trên chất đầy không hiểu, bên cạnh những người khác cũng là như thế. Nghe được Mộc Hạ Hạc tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối hắn hỏi: Mộc Hạ Hạc lão tổ, mới ta tại trong môn hành tẩu lúc, nhìn thấy rất nhiều nội môn đệ tử cùng thiên di tộc nữ tử kết thành đạo lữ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, để Mộc Hạ Hạc mặt mo nhíu một cái, cũng là một mặt không hiểu biểu lộ, nói: Liên quan tới chuyện này, lão hủ cũng là không biết rõ. Tựa hồ là Cáp Cáp Đức tiền bối ý tứ, để đệ tử cùng thiên di tộc nữ tử kết thành đạo lữ, vì xúc tiến thiên di tộc cùng môn nhân quan hệ. Nghe xong Mộc Hạ Hạc trả lời, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Đây là Cáp Cáp Đức ý tứ không thể không nói. Mộc Hạ Hạc câu trả lời này, để hắn cảm thấy thật bất ngờ. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn tự nhìn xem một vị trưởng lão, nói: Thủy Tịch trưởng lão, ngươi đi đem Cáp Cáp Đức tìm đến, ta có việc muốn hỏi một chút hắn. Gió Thủy Tịch gật đầu, lập tức rời đi đại điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mộc Hạ Hạc phát hiện một chút không thích hợp, mặt mo lộ ra vẻ khẩn trương, hỏi: Thanh Vân, thiên di tộc nữ tử cùng đệ tử kết hợp, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Mộc Hạ Hạc có thể cảm giác được Mạc Thanh Vân tâm tình không tốt lắm,

đi tới Mộc Hạ Hạc bên người, nói: "Mộc Hạ Hạc lão tổ, đây là có chuyện gì?" Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mộc Hạ Hạc mặt mo căng cứng, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Những này môn nhân biết được, muốn đem Thiên Di tộc người khu trục, bọn hắn tự tỏ vẻ ra là bất mãn mãnh liệt, ngăn cản chúng ta lấy ra Thiên Di tộc người." Mộc Hạ Hạc một phen giảng thuật, để thủy tịch đám người biểu lộ lập tức trở nên nặng nề. Khó trách Mạc Thanh Vân muốn khu trục Thiên Di tộc người, những người này lưu lại đúng là cái gieo họa. Bọn hắn đi vào Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong vẹn vẹn bao nhiêu thời gian, vậy mà mê hoặc nhiều môn như vậy người. Liền Cáp Cáp Đức Thái Thượng Trưởng Lão đều bị mê hoặc, huống chi những này phổ thông môn nhân. Thủy tịch bọn người thần sắc thở dài. Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc một vòng bốn. Hắn tự phóng xuất ra một cỗ khí tức, bao phủ đến những đệ tử kia trên thân. Nói: "Niệm tình các ngươi từng là Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử, ta cho các ngươi mười hơi thời gian rời đi. Nếu như các ngươi không nguyện ý rời đi, vậy liền vĩnh viễn không muốn rời đi." Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, bên cạnh một Hạ Hạc bọn người biểu lộ lập tức vì đó run lên. Bọn hắn mơ hồ đoán được Mạc Thanh Vân nói ra lời nói này sau đó phải làm cái gì. "Mạc công tử, bọn hắn đều là Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử, ngươi nếu là đem bọn hắn đoán ra." Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng. Mộc Hạ Hạc mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ, muốn đối Mạc Thanh Vân thuyết phục một phen. Chỉ là không đợi Mộc Hạ Hạc lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu ngữ khí lạnh lùng nói: "Mộc Hạ Hạc lão tổ, theo bọn hắn lựa chọn đứng tại Thiên Di tộc một phương, cùng Thái Sơ Chân Ma Điện chống lại thời điểm, bọn hắn liền không còn là Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử. Những này ruồng bỏ tông môn người, ta cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội, cũng là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ." Mộc Hạ Hạc bọn người thở dài một tiếng, không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân. Tại Mạc Thanh Vân khí thế bao phủ xuống, một chút quen thuộc Mạc Thanh Vân đệ tử lựa chọn chủ động rời đi. Bất quá, mặc nhiên có một phần đệ tử lựa chọn cùng Thái Sơ Chân Ma Điện chống lại. Xếp nhìn thấy những đệ tử kia cử động, Mạc Thanh Vân mảy may nói nhảm không có, trực tiếp đối Mộc Hạ Hạc bọn người hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Mộc Hạ Hạc bọn người không có nửa điểm chần chờ, lập tức xử lý phản tông đệ tử. Giờ phút này, tại Mộc Hạ Hạc bọn người động thủ lúc, Cáp Cáp Đức một mặt tức giận đến, nói: "Mạc Thanh Vân, bọn hắn đều là Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân, ngươi vậy mà hạ lệnh đồ sát bọn hắn, không khỏi cũng quá không có nhân tính." Mở miệng quát lớn Mạc Thanh Vân một câu, Cáp Cáp Đức tựu nhìn về phía cái khác môn nhân, nói: "Các ngươi thấy rõ ràng chưa, dạng này một cách lạnh lùng tông môn, đáng giá các ngươi đi thần phục sao?" Nghe Cáp Cáp Đức, một chút không có chủ kiến đệ tử lập tức biểu hiện ra bất mãn. Nhìn thấy trước mắt tình huống này, Mạc Thanh Vân cũng không có tâm tình chập chờn, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, nói: "Cáp Cáp Đức, đã ngươi nhất định phải chấp mê bất ngộ, cái này trách không được ta." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Cáp Cáp Đức bay đi. Mạc Thanh Vân chớp lên một cái, hắn đã đến Cáp Cáp Đức bên người, trực tiếp hướng hắn một kiếm đâm tới. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Cáp Cáp Đức dọa đến thần sắc run lên, một đôi mắt chừng đến lão đại. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hội sẽ thật động thủ với hắn, thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Phúc phúc, kiếm mang lói lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuyên thấu Cáp Cáp Đức thân thể, đem hắn sinh cơ cho chém chết. Chợt Cáp Cáp Đức nguyên thần tựu một mặt sợ hãi theo trong thân thể trốn ra được. Cáp Cáp Đức nguyên thần trốn tới, Mạc Thanh Vân không có đi truy, một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, nói: "Mười hơi bên trong lăn ra Thái Sơ Chân Ma Điện, về sau cũng không tiếp tục muốn để ta nhìn thấy, nếu không ta tất nhiên sẽ không lại lưu tình." Cáp Cáp Đức lời nói xong, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Thiên Di tộc người bay qua. Theo Cáp Cáp Đức bị đuổi đi, trong môn làm ra chống lại đệ tử cũng toàn bộ bị một Hạ Hạc bọn người giải quyết. Nhìn xem trận này đại thanh tẩy, Thái Sơ Chân Ma Điện còn lại đệ tử, mỗi một cách đều là biểu lộ nặng nề. Hiển nhiên, chuyện này cho bọn hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn một điểm. Thanh Vân, chuyện này tựa hồ đối với đệ tử ảnh hưởng rất lớn. Tiếp xuống phải làm gì? Đi vào Mạc Thanh Vân bên người. Mộc Hạ Hạc mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý tứ. Nghe được Mộc Hạ Hạc lo lắng, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, nói: Mộc Hạ Hạc lão tổ, điểm này không cần lo lắng. Không bao lâu thời gian, đệ tử cảm xúc tự nhiên sẽ bình phục. Không chỉ có như thế, về sau bọn hắn sẽ còn phát hiện trở thành Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử là cỡ nào quang vinh một việc. Bên ta mới quan sát thoáng cái, phát hiện những cái kia cùng tông môn chống lại đệ tử đều là hỏa, phong, hình, thổ, kim mấy điện người. Như thế xem ra, mấy điện điện chủ phản loạn mặc dù bị diệt, nhưng trong điện một chút đệ tử trong lòng vẫn là đối tông môn ôm lấy bất mãn. Như thế mới bị thiên di tộc mê hoặc. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Mộc Hạ Hạc đám người trên mặt tự lộ ra vậy mà biểu lộ. Chợt trong lòng bọn họ lo lắng cũng liền triệt để biến mất. Những này đối với Thái Sơ Chân Ma Điện vốn cũng không có cái gì kết cục cảm giác, sớm tối đều sẽ phản bội tông môn. Bây giờ đem bọn hắn dọn dẹp, ngược lại là một cái chuyện không tồi. Mộc Hạ Hạc lão tổ, các ngươi cẩn thận đề phòng thiên di tộc, ta cảm thấy bọn hắn không đơn giản. Hồi tưởng thiên di tộc tạo thành động tĩnh, Mạc Thanh Vân liền là một trận hoảng sợ. Bản năng nhiều hơn một cách tâm nhãn, nói: Như thế xem ra, thiên di tộc bỗng nhiên xin giúp đỡ chúng ta, có lẽ cũng không phải là một cách trùng hợp, có thể là một cách cử đại âm mưu. Như thế xem ra, lần này là ta quá bất cẩn, đem bọn hắn mang về Thái Sơ Chân Ma Điện. Mạc Thanh Vân trong lòng ám bụng một phen, hắn tựu càng phát cảm thấy thiên di tộc so với hắn tưởng tượng muốn thần bí. Còn như thiên di tộc cụ thể chỗ nào thần bí, hắn lại không cách nào nói lên được tới. Mộc Hạ Hạc lão tổ, chỉnh đốn môn nhân sự tình tựu giao cho các ngươi mấy người. Gặp thiên di tộc sự tình giải quyết, Mạc Thanh Vân tựu không muốn lại dừng lại, hướng phía bên trong viện của mình trở về. Mạc Thanh Vân trở lại băng điện bên trong, hắn liền thấy băng bình dư mặt ổ mày trao, ngồi ở trong sân ngẩn người. Mạc sư huyên, ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, băng bình dư mặt ổ mày trao nói. Đối với băng bình dư biểu hiện, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, chỉ là đạm mạc gật đầu. Hắn thấy chỉ cần qua một đoạn thời gian, băng bình dư tự nhiên là không sao. Thái Cổ Chí Tôn 302 chương 2979 Tam Đế xuất kích vô tận tinh không bên trong. Một chỗ không đáng chú ý đại lục ở bên trên. Hai cái điểm sáng cực tốc hạ xuống. Điểm sáng rơi vào trên một ngọn núi, hiển lộ ra hai cái thân ảnh chật vật, sắc mặt hai người phi thường yếu ớt. Xem bọn hắn hai người dáng vẻ, tựa hồ theo một trận kịch liệt trong chém giết, may mắn đào mệnh ra đồng dạng. Nghĩ không ra liền chấn nguyên tỏa vực trận, vậy mà đều không cách nào vây khốn Mạc Thanh Vân. Cái này Mạc Thanh Vân quá dường dị, giống như không thể đem hắn diệt trừ, chính là một cái cực lớn gieo họa. Việc này nhất định phải lên báo huyết chủ, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Hai thân ảnh thương nghị quá trình bên trong, một người trong đó lấy ra một tấm lệnh bài đối phía trước hư không vừa chiếu. Một đạo chói mắt huyết quang theo phổ thông lệnh bài bên trong bắn ra, đánh vào phía trước trong hư không. Ông bỗng nhiên, phía trước bình tĩnh trong hư không, xuất hiện một cái trong suốt màn sáng. Tại lệnh bài huyết quang chiếu xuống, trong suốt màn sáng lắc lư mấy lần, ở giữa tựu xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hai người thấy hết môn hình thành, tựu đi vào quang môn bên trong, biến mất tại phía trên ngọn núi này. Theo hai người thân ảnh biến mất, màn sáng tựu chậm rãi tiêu tán, sơn phong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Giống như không phải tận mắt thấy, đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này phổ thông trên ngọn núi lại ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới lối vào. Hai người tiến vào trong tiểu thế giới, người ở bên trong nhìn thấy bọn hắn cũng hướng bọn hắn cung kính hành lễ. Bái kiến thừa nhũng ma tử, gặp qua tuyệt không thánh đế. Tử tuyệt không thánh đế, ngươi không phải tiến về trấn nguyên tinh vực, làm sao bỗng nhiên trở lại trong tộc? Xem bộ dáng của các ngươi, tựa hồ bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ bên trong kháng ma liên minh mai phục mọi người? Hành lễ quá trình bên trong, một chút tới quen biết người, đối với bọn hắn quan tâm hỏi đến. Nghe bốn người tra hỏi, Tử Thừa Nhũng hai người sắc mặt xanh xám, không có trả lời mọi người vấn đề. Thấy hai người không muốn nhiều lời, mọi người liền thức thời lui ra. Chỉ chốc lát, hai người tới một cái cự đại trước cung điện. Đối cửa đại điện hộ vệ nói, chúng ta muốn đi gặp huyết chủ đại nhân, làm phiền hai vị thông báo một chút. Nghe được Tử Thừa Nhũng hai người xin chỉ thị, cửa đại điện một vị hộ vệ lập tức tiến vào trong đại điện thông báo. Rất nhanh Tử Thừa Nhũng hai người liền đạt được triệu kiến, thần sắc cung kính tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong không gian rất khoáng đạt, cao tới mấy chục mét, diện tích gần vạn mét vuông, trưng bày không ít cái ghế. Thời khắc này trong đại điện ngồi không ít người, chính đang thương nghị lấy sự tình gì. Gặp Tử Thừa Nhũng hai người vào đây, tất cả mọi người ngừng ngôn ngữ, ánh mắt hướng hai người bọn họ nhìn lại. Một chút cùng hai người quen biết người đều mỉm cười gật đầu, cùng hai người tìm một cách bắt chuyện. Đối với bốn người cử động, hai người khách sáo đáp lại thoáng cái, tự hướng phía trên cung điện trung niên hành lễ, nói: bái kiến huyết chủ. Thừa Nhũng ma tử, tuyệt không thánh đế, hai người các ngươi vội vã tìm ta, chẳng lẽ trấn nguyên tinh vực loại trừ biến cố? Nhìn xem một thân chật vật Tử Thừa Nhũng hai người, huyết chủ khẽ cau mày, mơ hồ đoán được một chút không thích hợp. Gặp huyết chủ đã đoán được, Tử Thừa Nhũng hai người cũng không làm dấu riêng, như thật hướng hắn nhẹ gật đầu. Tử Thừa Nhũng nói, huyết chủ, chúng ta lần này sở dĩ thất bại đều là bởi vì Mạc Thanh Vân tiểu tử kia. Mạc Thanh Vân huyết chủ trong mắt hơi híp, lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Làm sơ hồi ức, huyết chủ trong đầu nhớ tới Mạc Thanh Vân tin tức, nói: ngươi nói cái này Mạc Thanh Vân không phải là tại cấp thấp đại lục một mực cùng ngươi tranh đấu người kia? Xem ra Tử Thừa Nhũng trở về, hắn đem man hoang đại lục sự tình hướng vị này huyết chủ nói qua một chút. Không tệ, Tử Thừa Nhũng cũng không phủ nhận, một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói: ta vốn cho rằng của ta tu vi đạt được khôi phục, có thể nhẹ nhóm nghiền ép Mạc Thanh Vân. Ai ngờ hắn tu vi nhanh đến mức kinh người, đã đạt đến giới chủ cảnh trung kỳ. Càng mấu chốt, tiểu tử này vô cùng dược dị, có các loại dược dị khó lường cường đại thủ đoạn. Không chỉ có như thế, Thái Thủy huyết hồn cung luyện huyết linh su cũng làm cho hắn vượt lên trước một bước cướp đi. Tử Thừa Nhũng một phen lối ra, để đại điện bên trong người đều thần sắc căng cứng trầm mặc. Chợt, những người này nhìn về phía Tử Thừa Nhũng, ánh mắt tựu trở nên khen chê không đồng nhất. Tử Thừa Nhũng ma tử, một cái giới chủ cảnh trung kỳ tu vi tiểu tử, cũng có thể để ngươi như thế kiêng kỵ? Thừa Nhũng ma tử, ngươi làm việc bất lợi muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng không thể tìm dạng này lấy cớ. Ta cảm thấy hẳn là tin tưởng Thừa Nhũng ma tử, hắn cho dù muốn tìm lấy cớ, cũng sẽ không tìm dạng này lấy cớ. Không tệ. Cái kia Mạc Thanh Vân xuất sinh cấp thấp đại lục, lại tu luyện như thế thần tốc, tất nhiên có cực lớn bí mật. Mọi người thái độ không đồng nhất. Chậm rãi, đại điện nội tại ngồi người, ý kiến tự chia làm hai phe cánh. Nhưng bọn hắn có một chút ý nghĩ thật là lạ thường nhất trí. Cái kia chính là nhất trí cho rằng Mạc Thanh Vân giữ lại không được, nhất định phải lập tức đem trừ bỏ. Cái này Mạc Thanh Vân xác thực có một ít dược gì, nhất định phải đem hắn diệt trừ mới có thể. Nhìn xem đại điện mọi người thái độ, huyết chủ cũng đối Mạc Thanh Vân thấy hứng thú. Ánh mắt liếc một vòng mọi người, nói: dựa theo Tuyệt Không Thánh Đế lời nói, Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong có hai vị Thánh Đế. Muốn trấn áp thô bảo bọn hắn, chí ít ba vị thánh đế xuất mã mới ổn thỏa. Các ngươi ai nguyện ý tiến về Thái Sơ Chân Ma Điện một chuyến? Nghe huyết chủ tra hỏi, đại điện bên trong mọi người thì thầm với nhau, thương nghị để ai đi thích hợp hơn. Tại mọi người thương nghị trong lúc đó, một người mặc áo đen thân ảnh đi tới giữa đại điện, nói: huyết chủ, ta đối cái này Mạc Thanh Vân rất có hứng thú, quyết định tiến về Thái Sơ Chân Ma Điện một chuyến. Nhìn xem người áo đen này đứng ra, bốn người đều thần sắc giật mình, trong mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. So với người bên ngoài chấn kinh cùng kính sợ, huyết chủ thật là mặt lộ vẻ cười nhạt. Nói, ảnh lăng thánh đế, nghĩ không ra ngươi sẽ đối với Mạc Thanh Vân cảm thấy hứng thú. Bất quá bởi ngươi ra tay, hoàn toàn chính xác sẽ là vạn vô nhất thất. Nhìn thấy ảnh lăng thánh đế xuất mã, rất nhanh lại có một vị thánh đế đứng ra, hướng huyết chủ đi hành lễ nói. Huyết chủ, ta nguyện ý cùng đi ảnh lăng thánh đế, hiệp trợ hắn tiến đến bắt Mạc Thanh Vân. Người này đứng ra, huyết chủ hơi chút suy nghĩ liền nói. Đã huyết nổ thánh đế cũng nguyện ý xuất mã, lần này tiến đến Thái Sơ Chân Ma Điện, liền do ảnh lăng thánh đế, huyết nổ thánh đế cùng Tử Tuyệt Không thánh đế ba người đồng hành. Ba người các ngươi tu chỉnh thoáng cái tựu lên đường tiến về Thái Sơ Chân Ma Điện đi. Rõ, ba người lên tiếng tựu ra đại điện. Mấy ngày sau, Thái Sơ Chân Ma Điện, tại án thần toàn lực xuất thủ dưới, băng cực mấy người tu vi toàn bộ đột phá đến đại đế cảnh. Để mọi người cảm thấy khiếp sợ, Lôi Mộ Uyển tu vi thế mà cũng đột phá, đạt đến đại thánh cấp bậc trình độ. Phát hiện này quả thực đem Tả Thanh Long thánh đế bọn người toàn bộ dọa cho đến không nhỏ. Lập tức thêm ra 5 vị đại đế, cùng một vị đại thánh trình độ cường giả. Loại này chiến lực tốc độ tăng lên thật là đáng sợ. Như thế tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong có đại đế chiến lực cường giả, số lượng tựu đạt đến 8 vị. Loại này kinh khủng đỉnh tiêm chiến lực đã có thể so với ngũ tinh đỉnh tiêm thế lực trình độ. Thái Cổ Chí Tôn 302 chương 2980 toàn thể đột phá, chúc mừng Lôi Điện chủ tu vi đột phá, thực lực tiến thêm một bước. Chúc mừng Lôi Điện chủ Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực đại trướng. Chúc mừng Lôi Điện chủ dẫn đầu Thái Sơ Chân Ma Điện chính thức bước vào ngũ tinh đỉnh tiêm thực lực. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển bọn người xuất quan, Tả Thanh Long bọn người nhao nhao chúc mừng, vẻ mặt toát ra vẻ hâm mộ. Tại mấy người bọn họ trong trí nhớ, không có cái kia tông môn phát sinh qua giống như Thái Sơ Chân Ma Điện dạng này cao tầng chiến lực tập thể đột phá. Đa tạ Tả Thanh Long đám người chúc mừng, Lôi Mộ Uyển cười nhạt đáp lại. Hướng Lôi Mộ Uyển chúc mừng một phen, Tả Thanh Long tự biểu lộ nghiêm một chút, làm ra một cái quyết định, nói: bây giờ ám chi ma tộc đã bị đánh lui, lần này bọn hắn gấp vấn đại đế cùng đại thánh cường giả, số lượng đạt tới hơn 10 vị, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến xâm chiếm, chúng ta lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, bởi vậy chuẩn bị hướng Lôi Điện chủ chào từ biệt. Theo ta thấy, Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực hôm nay, coi như chúng ta ở chỗ này, ám chi ma tộc cũng không dám lại đến sinh sự. Tả Thanh Long giọng điệu cứng rắn nói xong, lập tức có một vị đại đế nịnh nọt. Nghe vị này đại đế, tất cả mọi người là cười ha ha, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Nhìn ra được, lần này cùng ám chi ma tộc giao phong đại hoạch toàn thắng, để bọn hắn tâm tình đều trở nên rất tốt. Các vị lần này tương trợ, Mộ Uyển hội sẽ khắc trong tâm khảm. Tả Thanh Long đám người chào từ biệt, Lôi Mộ Uyển không có giữ lại, một mặt nghiêm túc cam kết: về sau, như kháng ma liên minh cần chúng ta địa phương, cứ việc cho chúng ta truyền tin, chúng ta chắc chắn toàn lực tương trợ. Lôi Điện chủ, ngươi câu nói này, lão phu coi như nhớ kỹ. Nghe được Lôi Mộ Uyển hứa hẹn, Tả Thanh Long lập tức đại hỉ, lộ ra vui sướng nụ cười. Hắn thấy Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực hôm nay, nếu là nguyện ý tương trợ lời nói, tuyệt đối là một cỗ chiến lực mạnh mẽ. Lần này xuất lực tương trợ Thái Sơ Chân Ma Điện, thu hoạch được Lôi Mộ Uyển cách hứa hẹn này, kia là phi thường đáng giá quyết định. Mà công tử tựa hồ còn đang bế quan, chúng ta sẽ không quấy rầy hắn. Nhìn Lôi Điện chủ thay chúng ta chuyển cáo một tiếng. Nhìn một chút Mạc Thanh Vân nơi ở, Tả Thanh Long lộ ra phức tạp biểu lộ, hướng Lôi Mộ Uyển làm ra dấu tay xin mời. Lôi Mộ Uyển gật gật đầu, nói: đợi Thanh Vân xuất quan, nói lời từ biệt của các ngươi lời nói, ta nhất định thay các ngươi truyền đạt. Lại cùng Lôi Mộ Uyển khách sáo vài câu, Tả Thanh Long liền mang theo một đám nhân mã theo Thái Sơ Chân Ma Điện rời đi. Đem Tả Thanh Long bọn người đưa tiến, Lôi Mộ Uyển liền trả lời nhị sự đại điện, bố trí một chút trong môn sự tình. Cái gì cáp cáp đức lại trợ giúp thiên di tộc người? Cổ động trong môn đệ tử tạo phản Mạc công tử đối với hắn tốt như vậy. Hắn vậy mà làm ra chuyện như vậy. Cái này vong ăn phụ nghĩa ra hỏa. Thiên di tộc người lòng lang dạ thú, bọn hắn bị ám chi ma tộc truy sát, rõ ràng đúng là đáng đời hạ tràng. Mất đi cáp cáp đức một cách đại đế cường giả. Mặc dù có một chút đáng tiếc, nhưng các ngươi năm người bây giờ đột phá, cũng là không kém hắn một cái. Hắn cùng thiên di tộc người xen lẫn trong cùng một chỗ, khẳng định không có cái gì kết cục tốt. Lôi Mộ Uyển mới vừa đi tới đại điện bên cạnh, băng cực đám người tiếng nói chuyện tự truyền vào trong tai của nàng. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển đi vào đại điện, băng cực bọn người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, nhao nhao hướng Lôi Mộ Uyển đi hành lễ. Đối với mọi người cử động, Lôi Mộ Uyển đạm mạc phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đều ngồi xuống. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, một mặt căng cứng biểu lộ, nói: "Chư vị, kháng ma liên minh người đều đi, tiếp xuống nếu là ám chi ma tộc tái phạm, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình." Điện chủ, ám chi ma tộc lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, cũng không dám đến phạm vào a, một vị trưởng lão một mặt cười nhạt nói. Nghe vị trưởng lão này lời nói, rất nhanh có mấy vị trưởng lão tán đồng gật đầu, trong lòng cũng là vị này cho rằng. Nhìn thấy mấy người kia biểu hiện, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp càng gia tăng hơn kéo căng, nói: "Ám chi ma tộc sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Lần này bọn hắn bị thiệt lớn, chủ yếu là không nghĩ tới Thanh Vân trở về, lúc này mới ăn một người câm thiệt thòi. Nếu là bọn họ lần sau lại đến, tất nhiên sẽ làm xong toàn bộ chuẩn bị. Ta cắt không thể bởi vì lần này thắng lợi mà ôm lấy chút nào chủ quan cùng thư giãn." Lôi Mộ Uyển đích phủ đầu công án, để một chút trong lòng còn có may mắn trưởng lão lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Mạc Thanh Vân chỗ ở. Tại mọi người trò chuyện thời điểm, ám thần đi tới Mạc Thanh Vân nơi ở, cùng Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm nói: "Chủ nhân, bọn hắn năm người tu vi thành công đột phá đến đại đế cảnh." Nghe được ám thần linh hồn truyền âm, tại tạo hóa đại lục tu luyện Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên ra. Mạc Thanh Vân xuất thân một bên, ám thần tự phát giác được một chút không đúng, kinh ngạc nói: "Chủ nhân, ngươi tu vi đột phá tiến vào giới chủ cảnh hậu kỳ không tệ, hôm qua vừa đột phá." Thấy mình tu vi đột phá, để ám thần cảm ứng ra tới, hắn liền trực tiếp nhẹ gật đầu, nói: "Chúng ta cùng đi tìm Mộ Uyển, vừa vặn ta có việc muốn bàn giao đại gia." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu đi ra khỏi phòng, chuẩn bị tiến về lôi điện một chuyến. Tiến về lôi điện trên đường, Mạc Thanh Vân thấy được Băng Bình Dư. Đi qua mấy ngày tỉnh táo, tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp không ít, không còn giống như trước đó như vậy xa xút. Nhìn thấy Băng Bình Dư khôi phục lại, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Xem ra thiên di tộc đối đệ tử ảnh hưởng hẳn là không bao lớn vấn đề. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đến lôi điện, tại nghị sự đại điện tìm được Lôi Mộ Uyển. "Thanh Vân, ngươi xuất quan." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào đại điện, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp vui mừng, cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Nghe được Lôi Mộ Uyển thanh âm, Mạc Thanh Vân xông nàng ôn nhu cười một tiếng, bước nhanh hướng nàng đi tới. "Mộ Uyển, ngươi đột phá đến đại thánh trình độ Thanh Vân, ngươi cũng đột phá giới chủ cảnh hậu kỳ, cảm ứng được đối phương tu vi đột phá." Hai người đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi cũng đột phá, Lôi Quy Nghĩa thì là cười ha ha, nói: "Như thế xem ra đây tự gọi Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn. Ám chi ma tộc nguy cơ hóa giải, thiên di tộc tai họa ngầm trừ bỏ, tông môn rốt cuộc muốn nghênh đón thái bình thịnh thế." Lôi Quy Nghĩa lời ra khỏi miệng, lập tức đạt được đại gia đồng ý, rối rít đàm tiếu. Nhìn xem mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng là một mặt cười nhạt cùng bọn hắn điều khiển vài câu. Cùng mọi người trêu chọc vài câu. Mạc Thanh Vân biểu lộ tự dần dần nghiêm túc. Nói. Lần này tiến về Thái Thủy Huyết Hồn Cung. Ta theo ám chi ma tộc trong tay. Tranh đoạt Thái Thủy Huyết Hồn Cung luyện huyết linh su. Ta nghĩ ám chi ma tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chúng ta còn cần cẩn thận đề phòng mới được. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói. Đại điện bên trong tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Mạc Thanh Vân nói lời. Cùng Lôi Mộ Uyển kinh người tương tự cùng nhất trí. Không để ý tới đại gia kinh ngạc. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng. Lại nói. Lôi Quy Nghĩa lão tổ. Ngươi lập tức chuẩn bị luyện trận vật liệu. Ta muốn củng cố thoáng cái hộ tông đại trận. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện. Hắn triệu hoán ra ba cái thánh trận sư. Để bọn hắn cường hóa Thái Sơ Chân Ma Điện hộ tông đại trận. Thái Cổ Chí Tôn 302 chương 2981 hai đế phá trận Thanh Vân. Bọn hắn ba vị là nhìn thấy ba vị thánh trận sư xuất hiện. Lôi Mộ Uyển bọn người mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Nhao nhao hướng ba người nhìn sang. Gặp đại gia nhìn mình ba người. Ba vị thánh trận sư mặt lộ vẻ cười nhạt. Hướng mọi người gật đầu đáp lại thoáng cái. Nói. Gặp qua các vị. Tại Hạ Giang Phong. Bọn hắn là Giang Vũ. Giang Huy. Hạnh Ngộ. Hạnh Ngộ nghe xong ba người tự giới thiệu. Một hạ hạc bọn người chắp tay đáp lại. Bất kể nói thế nào. Ba người đều là Mạc Thanh Vân mang về. Bọn hắn lẽ ra nhiệt tình đối đãi. Ba người bọn họ đều là chuẩn cấp 8 thánh trận sư, ta đã mời bọn hắn gia nhập tông môn. Tại đại gia tương hỗ khách sáo lúc, Mạc Thanh Vân đem mang về ba người ý nghĩ, hướng Lôi Mộ Uyển bọn người nói thoáng cái. Biết được ba người thân phận, Lôi Mộ Uyển đám người nhãn tình sáng lên, nhìn về phía ba người ánh mắt lại biến. Ba vị chuẩn cấp 8 thánh trận sư thế nhưng là phi thường hy hữu nhân tài. Bởi ba người bọn họ xuất thủ Thái Sơ Chân Ma Điện Hộ Tông đại trận tất nhiên có thể tăng cường không ít. Mạc công tử, ngươi muốn bày trận vật liệu, ta toàn bộ mang tới cho ngươi. Mọi người trò chuyện quá trình bên trong. Lôi Quy Nghĩa trở lại đại điện bên trong. Đưa cho Mạc Thanh Vân một cái vòng tay chữ vật. Theo Lôi Quy Nghĩa trong tay. Đem vòng tay chữ vật nhận lấy. Mạc Thanh Vân cũng không có đi xem. Tự ném về phía Giang Phong ba người. Nói. Trong này là bày trận vật liệu. Ba người các ngươi nhìn một chút. Thương nghĩ như thế nào lợi dụng bọn hắn. Rõ ba người lên tiếng. Bọn hắn liền mở ra vòng tay chữ vật. Xem xét bên trong bày trận vật liệu. Chỉ chốc lát. Ba người tự thương nghĩ xong theo nghị sự đại điện rời đi. Gặp ba người đi cường hóa trận pháp. Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút. Tự đối Lôi Quy Nghĩa bàn giao. Nói. Lôi Quy Nghĩa lão tổ. Ba người bọn họ chữa trị trong trận pháp. Hẳn là sẽ có một ít nhu cầu. Ngươi đi qua trợ giúp bọn hắn thoáng cái. Tốt Lôi Quy Nghĩa gật đầu theo nghị sự đại điện ra ngoài tiến đến trợ giúp Giang Phong ba người. Cường hóa trận pháp sự tình giao phó xong. Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía Lôi Mộ Uyển. Nói. Đợi hộ tông đại trận chữa trị tốt. Chúng ta đi một chuyến kháng ma liên minh. Nhìn xem có cái gì giúp được việc. Dù sao nhận nhân ra một cách nhân tình. Tốt nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Lôi Mộ Uyển gật đầu đáp ứng. Sau đó Mạc Thanh Vân lại bàn giao đại gia một chút lúc. Hắn tự theo nghị sự đại điện đi ra. Mạc Thanh Vân rời đi nghị sự đại điện. Hắn tự trở lại chỗ ở của mình tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Hắn tu vi vừa đột phá, còn chưa kịp vững chắc. Đã sự tình giao phó xong, hắn cũng nên tiếp tục tu luyện, vững chắc vừa đột phá cảnh giới. Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động. Ngưng kết ra một cái kỳ dị thủ ấm. Hóa thành một cái cự đại màu đen quang môn. Màu đen quang môn tạo thành tựu tản mát ra kinh khủng sức cắn nuốt, thu nạp bốn hồng mông chi linh lực lượng. Rất nhanh, những lực lượng này tự độ nhập Mạc Thanh Vân thể nổi, bị một chút xíu luyện hóa hấp thu. Trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh. Trải qua một ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân vừa đột phá cảnh giới đạt được triệt để vững chắc. Bây giờ tu vi đột phá, nên tu luyện dưới mấy loại pháp quyết. Đem cảnh giới thành công vững chắc, Mạc Thanh Vân không có đình chỉ tu luyện, hồi tưởng đến ám thần giao công pháp của hắn. Nghĩ đến ám thần dạy mình công pháp, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, lập tức đối ám thần bàn giao. Nói, ám thần, ngươi nhưng có công pháp gì thích hợp Mộ Uyển bọn hắn tu luyện? Có một ít nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, ám thần cũng không che lấp, như thật hướng Mạc Thanh Vân đáp trả. Theo ám thần trong miệng đạt được dạng này một đáp án, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí với hắn. Nói, ngươi đi tìm Mộ Uyển bọn hắn, truyền thụ cho bọn hắn đánh trúng công pháp, để bọn hắn tu luyện tăng lên thoáng cái chiến lực. Gió ám thần lên tiếng, hắn liền trực tiếp rời đi. Bàn giao ám thần một phen, Mạc Thanh Vân tự tập trung ý chí, muốn tu luyện pháp quyết gì. Nói, lần trước Thái Thủy Huyết Hồn Cung trong mật đạo đã ám ảnh cửu tuyệt kiếm tu luyện tới tiểu thành, trong thời gian ngắn lại tu luyện không có quá lớn tiến triển. Như thế ngược lại là có thể đem Bá Long Toái Thiên Quyền hảo hảo tu luyện nghiên cứu một phen. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không lại có nửa điểm chần chờ, lập tức bắt đầu diễn luyện Bá Long Toái Thiên Quyền. Một cỗ kinh khủng thánh lực ba động theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra, hóa thành một đạo to lớn long ảnh. Đạo này long ảnh vần quanh tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể, lập tức tản mát ra kinh khủng long uy, nhức nhân tâm phách, làm cho không người nào có thể sinh ra phản kháng ý chí chiến đấu. Trừ cách đó ra, đang thúc giục động Bá Long Toái Thiên Quyền dưới, Mạc Thanh Vân thể phách cũng đã nhận được cường hóa. Mấu chốt nhất, Mạc Thanh Vân mỗi một quyền oanh ra ngoài, nhìn như vô cùng bình thường, kỳ thực ẩm chứa uy thế kinh khủng. Bá Long Toái Thiên Quyền thật mạnh, tùy ý một quyền vung ra đi, đều tương đương phổ thông đại đế một kích toàn lực. Đem Bá Long Toái Thiên Quyền tu luyện một hồi, Mạc Thanh Vân cảm ứng được nó cường đại, nhận ra phát ra một cỗ kinh hỉ chi ý. Tình huống như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân lập tức mừng rỡ không thôi, trên mặt chờ mong trở nên càng cường liệt. Chợt, Mạc Thanh Vân liền càng thêm ra sức tu luyện, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên chiến lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trước mắt đã là 5 ngày sau. Đi qua 5 ngày ra sức tu luyện, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem Bá Long Toái Thiên Quyền tu luyện đến nhập môn tình trạng. Ta bây giờ thôi động Bá Long Toái Thiên Quyền dưới, tùy ý một quyền uy lực đều có thể so với đại thánh cường giả một kích toàn lực. Nhìn thấy chính mình cách này 5 ngày thu hoạch, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ cảm khái, trên mặt nổi lên vẻ kích động. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng lúc, ám thần thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Nói, chủ nhân, tình huống có một ít không ổn. Ám chi ma tộc lần nữa đột kích. Nghe ám thần truyền ngôn, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới ám chi ma tộc nhanh như vậy liền đến. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên theo tạo hóa đại lục đi ra. Rầm rầm rầm, Mạc Thanh Vân vừa về đến phòng bên trong, từng đạo kinh thiên tiếng nổ lớn tự theo Thái Sơ chân ma điện truyền ra ngoài tới. Đây là oanh kích hộ tông đại trận thanh âm. Cảm ứng được sáng này động tĩnh, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, vội vàng từ trong nhà đi ra ngoài. Chợt, hắn đã nhìn thấy hai âm thanh đang điên cuồng oanh kích kiên cường hóa hộ tông đại trận. Xem ra, cho dù hộ tông đại trận cường hóa, cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài. Nhìn thoáng qua hộ tông đại trận, Mạc Thanh Vân lông mày tựu nhíu chặt, biết rõ lúc này tình huống này. Biết được hộ tông đại trận không cách nào duy trì quá lâu, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu ngưng trọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem ngoài trận hai người. Nói, mặc dù lần này ám chi ma tộc người tới hết thảy chỉ có hai vị hai người, thế nhưng là hai người này đều là thánh đế cường giả. Bây giờ Tả Thanh Long bọn người rời đi, bằng vào chúng ta thực lực của những người này, muốn chống lại độ khó rất lớn. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than một câu, hắn tựu mơ hồ cảm giác, Tử Tuyệt không hai người coi là tốt thời cơ. Nếu không Tả Thanh Long bọn người vừa đi, bọn hắn tựu đến đây xâm chiếm, mà lại chỉ phái hai vị thánh đế cường giả. Thái Cổ Chí Tôn 302 chương 2982 đều có tính toán. Thanh Vân muốn hay không liên hệ kháng ma liên minh người, để bọn hắn đến đây tương trợ chúng ta. Nhìn xem tràn ngập nguy hiểm hộ tông đại trận, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Mạc Thanh Vân lắc đầu, một mặt nặng nề biểu lộ, nói: không còn kịp rồi, chờ đến bọn hắn đến đây tương trợ, bọn hắn đã sớm phá trận pháp, đối với chúng ta triển khai công kích. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Lôi Quy Nghĩa bọn người trầm mặt, điểm này không thể phủ nhận. Nói một lần tình huống, Mạc Thanh Vân thần sắc nặng nề, nói: đợi một hồi trận pháp phá, ta cùng ám thần kéo bọn hắn, ngươi mang theo môn nhân mau rời khỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp siết chặt, một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân cùng ám thần lưu lại, rất có thể tự triệt để lưu lại. Dùng ám thần thánh đế cảnh tu vi, muốn chạy trốn, coi như đối phương có hai vị thánh đế, đoán chừng cũng không có khó khăn quá lớn. Thế nhưng là, dùng Mạc Thanh Vân giới chủ cảnh hậu kỳ tu vi, muốn chạy trốn độ khó quá lớn. Yên tâm, không có việc gì, thực lực của ta gần nhất tinh tiến không ít, không dễ dàng như vậy bị cầm xuống. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ lo lắng, Mạc Thanh Vân một bộ không thèm để ý dáng vẻ, cười nhạt mở lời an ủi lấy nàng. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, hộ tông đại trận bị kích phá, oanh nổ vang âm thanh sau, Thái Sơ Chân Ma Điện hộ tông đại trận hào quang lói lên, dần dần tiêu tán tại trong giữa không trung. Chợt Tử Tuyệt Không hai người thân ảnh liền tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. Bản tỏa lần trước lơ là sơ suất, không cẩn thận lấy ngươi đạo, lần này xem các ngươi một cách khác muốn đi. Kích phá Thái Sơ Chân Ma Điện hộ tông đại trận, Tử Tuyệt Không một mặt đắc ý cười lạnh, phảng phất ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Nhìn trước mắt Tử Tuyệt Không hai người, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng, nói: muốn chiến tựu chiến, không cần phải nói những này nói nhảm. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu bay về phía Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài, không định tại tông môn phạm vi bên trong động thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Tuyệt Không hai người giao lưu một ánh mắt, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Lôi Quy Nghĩa lão tổ, các ngươi mang theo đệ tử trước tiên lui, ta đi trước trợ giúp Thanh Vân. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người bay đi, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ mặt lo lắng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bọn người bay đi. Nghe được Lôi Mộ Uyển bàn giao, Lôi Quy Nghĩa cắn răng, không có cùng một chỗ theo sau, lập tức chỉnh đốn đệ tử theo ta cùng một chỗ lui cách tông môn. Lôi Quy Nghĩa do dự một chút, hắn liền không có nửa điểm chần chờ, lập tức mang theo đệ tử rút lui. Hắn biết rõ tựu tình huống trước mắt đến xem, tông môn rất khó lại thủ được. Tại Lôi Quy Nghĩa bọn người môn nhân lúc, Lôi Mộ Uyển đến Mạc Thanh Vân bên người, gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy kiên quyết chi sắc. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển đến, Mạc Thanh Vân những mày trên mặt hiện ra mãnh liệt lo lắng. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được, Lôi Mộ Uyển là hạ quyết định. Nhân tiện nói: đã như vậy, hai người chúng ta đối phó Tử Tuyệt Không, còn lại người kia giao cho ám thần đối phó. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lôi Mộ Uyển gật đầu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Tuyệt Không âm lãnh cười một tiếng, nói: bằng hai người các ngươi cũng nghĩ cùng ta giao thủ, không biết tự lượng sức mình. Tử Tuyệt Không lời nói vừa dứt dưới, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Tử Tuyệt Không vọt tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh vừa động, ám thần liền là thân ảnh lói lên, cũng hướng Tử Tuyệt Không xếp tới. Hèn hạ tiểu tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người liên thủ đột kích, Tử Tuyệt Không dọa đến nheo mắt, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân hai người bỗng nhiên thay đổi chủ ý, lựa chọn cùng một chỗ ra tay với hắn. Tại Tử Tuyệt Không sinh lòng chấn kinh lúc, chỉ gặp Lôi Mộ Uyển ngọc thủ vừa nhấp, tế ra một cái cổ pháp tử trung. Tử trung bay khỏi Lôi Mộ Uyển ngọc thủ, nó liền là cực tốc lớn mạnh, hướng phía Huyết Nộ Thánh Đế che đẩy đi qua. Huyết Nộ Thánh Đế mau tránh ra, cái kia tử trung thật không đơn giản. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển xuất thủ, tử tuyệt không đoán được ý nghĩ của nàng, lập tức đối huyết nộ thánh đế nhắc nhở lấy. Nghe được tử tuyệt không nhắc nhở, huyết nộ thánh đế lập tức thân ảnh khẽ động tránh né tử lôi phong thiên trung bao phủ. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức phóng xuất ra một cỗ pháp tắc. Song trọng không gian áp xúc pháp tắc tại Mạc Thanh Vân pháp tắc lực lượng dưới. Huyết nộ thánh đế cùng tử lôi phong thiên trung cử ly. Trong nháy mắt rút nhỏ tiếp cận chín thành. Cử ly cực tốc thu nhỏ lại, để huyết nộ thánh đế tránh né, lập tức trở nên không thể nào. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền đến. Huyết nộ thánh đế tự bị bao phủ đi vào, điên cuồng oanh kích lấy tử lôi phong thiên trung, ý đồ xung đột nó tù khốn. Nhìn thấy huyết nộ thánh đế bị khốn trụ, Mạc Thanh Vân cũng không có chút nào chủ quan. Một mặt lạnh lùng biểu lộ nói, đáp lấy người kia không có xông phá tù khốn, chúng ta trước đem hắn phế đi, sẽ chậm chậm đi đối phó người kia. Tốt nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần không dám có nửa điểm chần chờ, trên tay thế công tăng cường mấy phần. Đối mặt Mạc Thanh Vân hai người điên cuồng công kích, tử tuyệt không có chút ăn không tiêu, thần sắc trở nên căng thẳng lên. Mặc dù Mạc Thanh Vân chỉ là giới chủ cảnh hậu kỳ, nhưng hắn bày ra chiến lực đã tiếp cận thánh đế cảnh cường giả. Huống chi, vừa bên trên còn có một cái thực lực mạnh hơn hắn ám thần, cái này cấp cho áp lực của hắn quá lớn. Thanh Vân, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Lôi Mộ Uyển xuất thủ phong bế huyết nộ thánh đế, nàng không có nửa điểm do dự, lập tức đi trước tương trợ Mạc Thanh Vân. Nàng tại đại đế cảnh thực lực, có thể cùng Hắc Hùng đại thánh xoáy. Bây giờ nàng tu vi đột phá, đến đại thánh trình độ cũng có thể cho thánh đế đến mang một chút uy hiếp. Theo Lôi Mộ Uyển gia nhập, tử tuyệt không tình cảnh càng thêm không ổn. Kỳ quái, đối mặt ba người chúng ta liên thủ, tử tuyệt không vậy mà không có đào mệnh. Nhìn xem tử tuyệt không thời khắc này biểu hiện, Mạc Thanh Vân những mày trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc. Tử tuyệt không lần này biểu hiện cùng lần trước cùng so sánh, khác biệt thật sự là quá lớn. Nhìn thấy tử tuyệt không phản kháng, Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu. Nói, chẳng lẽ tử tuyệt không có cái gì áp chủ bài, vẫn luôn ẩn giấu đi không có sử dụng. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự căng thẳng. Đối bên người Lôi Mộ Uyển hai người nói, lão gia hỏa này có chút không đúng. Hắn có thể ẩn giấu bài tẩy gì? Chúng ta đều cẩn thận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lôi Mộ Uyển hai người gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người giao lưu, tử tuyệt không sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân thực sự quá cẩn thận rồi. Tại lúc này áp đảo tình huống dưới, thế mà một điểm không có thư giãn, thực sự để hắn rất là đau đầu. Hắn còn muốn Lôi Mộ Uyển khốn chủ huyết nộ thánh đế, Mạc Thanh Vân lại bởi vậy thư giãn chủ quan. Tiếp theo, để bọn hắn tìm kiếm phá trận, nhất cử Mạc Thanh Vân trong ba người một cái. Nhưng bây giờ tình huống đến xem, loại này tỷ lệ quá thấp. Cùng bản tỏa giao thủ, ngươi còn dám phân tâm. Nhận lấy cái chết, nhìn thấy tử tuyệt không tâm thần không tập trung. Ám thần cười lạnh một tiếng, bắt lấy một cái cơ hội. Chợt, hắn chính là một trưởng phái ra, oanh ra một cái màu đen quang môn, đem tử tuyệt không bao phủ đi vào. Tại tử tuyệt không bị màu đen quang môn bao phủ lúc, một đạo trong suốt kiếm mang bỗng nhiên theo tử tuyệt không trên thân bộc phát. Trông thấy cái này đạo kiếm mang đánh tới, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, lập tức hướng Lôi Mộ Uyển bay qua.